Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 127, đối lập. Sirius Black. Hermione hít vào một ngụm khí lạnh. Nàng hiện tại trong óc một mảnh hỗn độn. Nàng không biết tại sao chính mình xuất phát từ lòng tốt cứu một con chó mực lại đột nhiên lắc. Mình biến hóa, biến thành một cái tội ác tày trời tội phạm truy nã. Người này mặt nàng từ lâu ở qua báo chí gặp vô số lần. WW Delta viết hoa V kép. Liwen, CC Animagus, ngay ở nàng chính mê hoặc thí. Hermione trong lòng đột nhiên hiện ra danh từ này. Lại đột nhiên rõ ràng. Sirius Black là cùng Pettigrew Peter như thế Animagus. Chính mình lại tự tay từ trong lồng che thả ra một cái tội phạm. Tuổi tác cùng giới tính lên ưu thế căn bản là không có cách vượt qua. Ở cái này Hắc Vu sư trước mặt nàng là không thể có bất cứ cơ hội nào. Nàng thậm chí hoài nghi mình một khi giơ lên ma trượng. Người đàn ông này sẽ mau lẹ đem nàng ma trượng cho đánh bay. Ở sinh tử gian rèn luyện qua vô số lần Hắc Ma Pháp sư thực sự là nắm giữ quá nhiều kinh nghiệm. Chiến đấu. Vậy mà lúc này giờ khắc này trong lòng nàng mê hoặc nhưng càng hơn nhiều. Tại sao Sirius Black sẽ bị quan ở một cái trong lồng tre? Vẫn là ở Slytherin học sinh trong phòng ngủ. Là học sinh trong lúc vô tình nắm lấy hắn. Như vậy người học sinh kia biết Sirius Black thân phận thực sự sao? Hermione không biết được. Nàng thậm chí nghĩ đến một cái khủng bố kết luận. Không để cho nàng dám nữa sâu muốn xuống. Sirius Black thông qua phương thức này để tới gần Harry. Hắc Vu sư đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình cũng sẽ càng ác hơn. Lợi dụng thủ đoạn như vậy thậm chí còn có thể gây nên người khác lòng thông cảm, giảm thiểu hoài nghi. Hay là hiện tại Slytherin một học sinh đã bị hắn đặt hồn chú điều khiển. Black là có thể như vậy lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi một cái như ngày hôm nay như thế cơ hội. Tinh thần trọng nghĩa cực cường Harry ngày nào đó nếu như gặp gỡ chuyện như vậy nhất định sẽ can. Thiệp, như vậy Black phải xính. Lại như hiện tại như thế. Nàng một người chính diện đối với cái này cùng hung cực ác tội phạm. Quần áo lam lũ cao gầy nam nhân chính đang nhìn chằm chằm nàng. Sầu ao viền mắt bên trong trong đôi mắt tràn đầy kích động thần thái. Ngươi hay là có thể giết chết ta. Thế nhưng ngươi mục đích cuối cùng là sẽ không được như ý. Chủ nhân của ngươi không thể sẽ trở về. Ngươi liền hết hẳn ý nghĩ này đi. Hermione âm thanh run rẩy, cả người thân thể không được địa run rẩy. Sự uy hiếp của cái chết để hốc mắt của nàng đỏ lên. Nàng không dám tưởng tượng cha mẹ chính mình nếu như nghe thấy mình chết đi tin tức sẽ là cái gì. Cảm thụ, con gái của bọn họ liền chết như vậy với một đạo ma chú. Hermione lúc này thậm chí còn có chút thất thần giống như nghĩ đến. Bộ phép thuật người nếu như có thể ở nàng chết đi sau khi tiêu trừ nàng ba ba ma ma ký ức là tốt. Rồi, bọn họ như vậy thì sẽ không thương tâm. Một loại đáng sợ, không có sung sướng cười to đột nhiên từ Black miệng bên trong ra. Lại như nghe được một cái cực kỳ buồn cười chuyện cười như thế. Hermione tâm càng lạnh lẽo. Đây là một từ đầu đến đuôi kẻ điên. Azkaban nhiếp hồn quái có thể không có để hắn biến thành xác chết di động. Thế nhưng là để hắn thành một cái mất đi lý trí cuồng nhân. Xem một chút đi. Người này giết người trước sẽ không có một chút trong lòng gánh nặng. Trái lại là cảm thấy cực đoan sung sướng. Có thể hắn thừa nhận giết chết chính mình. Liền cách kế hoạch của hắn càng gần hơn một bước sao? Ta phải nói. Ngươi vẫn phải là tiếp tục tín nhiệm ngươi sủng vật. Black đột nhiên dùng nó khàn khàn tiếng nói. Nói rằng, nụ cười thu lại lên. Rúc xanh, Hermione trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng. Có chút ngốc, sau đó mới nhớ tới đến ngày hôm nay là Rúc xanh đem nàng cho mang tới nơi này. Thế nhưng tình huống bây giờ không cho phép nàng tiếp tục ngẫm nghĩ kỹ đi tới. Ngươi có không thể làm gì khác hơn là sủng vật. Black nói, sau đó dùng hắn vuốt chim như thế tay đem Crookshank ôm ở hắn trong lòng. Crookshank không hề có một chút nào phản kháng. Thật giống như Black mới là chủ nhân của hắn như thế. Ngươi thả ra nó, Hermione lớn tiếng trách cứ. Hả? Chủ nhân của ngươi ghen? Vậy cứ như thế đi. Black nghe vậy liền đem Crook xanh thả lại đến trên đất. Sau đó này con đại miêu lại chạy về đến chủ nhân của mình bên người. Mèo mèo kêu. Chúng ta có thể nói chuyện. Con mèo này. Nha không? Hẳn là Crook xanh chủ nhân. Black thân mật nói. Quái đản đi thôi. Giờ bẩn thực chết đồ. Cùng ngươi nói thêm câu nữa ta đều cảm thấy buồn nôn. Ngươi nghĩ thông suốt qua ta tìm tới Harry sao? Cái này không thể nào. Ta tình nguyện đi chết. Hermione trong ánh mắt lại tràn ngập kiên định. Nàng đều có thể đoán được trước mắt người đàn ông này muốn làm gì. Giết chết chính mình đối với hắn cũng không có tác dụng gì. Đem mình tù binh. Sẽ đem Harry lừa gạt đi ra. Kế sách này đơn giản mà hữu hiệu. Dựa theo Harry tính tình hắn là tuyệt đối sẽ mắc câu. Nếu như năm đó hắn cũng có cái này giác ngộ nên thật tốt. Vì là bằng hữu mà chết. Cỡ nào quang vinh cái chết. Black viền mắt ướt át. Nhớ tới chuyện cũ. Câu nói này từ trong miệng của ngươi nói ra chính là trò cười. Hermione có chút không rõ vì sao. Thế nhưng vẫn là lạnh cười nói. Cũng không sợ làm tức giận nam nhân trước mắt. Cũng có thể nói thành nàng chính đang cố ý làm tức giận người đàn ông này. Để Black cho nàng tới một người thoải mái. Như vậy nàng thì sẽ không bị hắn cho rằng thẻ đánh bạc. Sau đó uy hiếp đến bằng hữu của nàng. Đúng đấy. Chuyện cười. Black thở dài một tiếng. Trong lời nói tràn ngập cảm giác vô lực. Đúng là trò cười. Black lại lặp lại một lần. Thế nhưng. Nếu như ta nói ta là vô tội. Người có thể tín nhiệm ta sao? Black ánh mắt sáng quắc nhìn Hermione. Vô tội. Hermione lông mày không tự chủ được cau lên đến. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút buồn cười. Một cái phản bội bằng hữu, giết chết mười mấy cái muggle, nương nhờ vào Voldemort phù thủy là vô tội. Khả năng này Merlin cũng là cái cô gái đi. Sau đó Black tựa hồ cũng cảm thấy bằng vào mấy câu nói không cách nào thuyết phục cô bé trước mắt. Lắc đầu một cái nói rằng, cũng là, vu khống, ta không cách nào để cho ngươi tín nhiệm ta. Cái kia để cho tiện để. Vì lẽ đó xem tới vẫn là đến để ngươi oan ức một hồi. Harry bằng hữu, Black ánh mắt sắc bén bức người. Black chính mình ma trượng cũng không tại người một bên. Thế nhưng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Hermione. Trong miệng vẫn cứ niệm đến. Mơ màng, chấm ngoặc kép, chờ đã. Hermione nói, nàng muốn tiến hành nàng cuối cùng nỗ lực. Có thể nàng có thể sử dụng lấy cớ này tha chút thời gian. Thời gian càng dài, đối với nàng càng có lợi, nàng liền càng có thể bị xem xong trận bóng trở về học sinh cho hiện. Ngươi liền như thế tin tưởng một cái người xa lạ sao? Rất đáng tiếc, coi như ngươi có thể thuyết phục chính ngươi. Thế nhưng là ngay cả ta cũng thuyết phục không được. Nếu như Harry bằng hữu chỉ là điểm ấy trình độ, vậy còn là hôn tốt hơn. Miễn cho quấy rầy kế hoạch của ta. Black lập tức tiến hành rồi tự mình phủ định. Hắn bây giờ đúng là một điểm chứng cứ cũng không bỏ ra nổi. Ta sẽ tin tưởng ngươi nói mỗi một chữ, mỗi một cái từ, mỗi một cái câu. Hermione tỉnh táo nói. Nhưng tiền đề là ngươi phải đem chai này dược thủy uống cạn. Hermione sau đó từ nàng trong túi lấy ra một cái thông suốt chiếc lọ. Ở Black trước mắt quơ quơ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.